Trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày cuối của cái khóa tu Phật thất của chùa Liên Hoa, khóa thứ 57, và quý vị biết là chúng ta đã trải qua 57 kỳ khóa tu Phật thất, là 57 lần mà chúng ta quân tập những cái đạo nghiệp cho mình, quân tập cái đạo lực cho mỗi cá nhân. Quý vị thấy như vậy chứ chúng ta giống như là mót lúa vậy đó, cái mót ít để vô bồ, ít để vô bồ, ít để vô bồ, từ từ cái kho phước báo công đức mình nó tăng trưởng. Tuy là bây giờ á nó chưa có lộ ra phía bên ngoài, nghĩa là nó chưa có nhân, nó chưa biến thành quả, nên ta chưa thấy gì cả. Thường thường á người ta tu người ta chưa thấy gì cả, nhưng mà nó đã có rồi đó. Có cái gì quý vị? Có trong cái biển phước báo mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tâm tánh mình á, nó đã xoay chuyển được một phần. Ví dụ như hồi xưa mình tham dữ lắm, bây giờ mình bớt tham. Bây giờ hồi xưa á, mình không biết gì hết trơn á, bây giờ mình biết nhiều điều. Hồi xưa á mình hay giận hờn sân si lắm, còn giờ thôi mình nhịn, mình cũng bớt giận hờn sân si người ta. Thì đó cũng là một cái bước tiến. Hồi xưa mình cảm giác mình sống không có mục đích, bây giờ mình sống có mục đích rồi. Hồi xưa mình sợ chết lắm, bây giờ cũng chẳng sợ chết. Chết giờ nào chết, chết giờ nào niệm Phật giờ đó, ra đi nhẹ nhàng thanh thản, cõi ta bà đâu còn hoài đâu mà sợ. Do đó mình có nhiều cái mà chúng ta đạt được lắm, tại mình không thấy đó. Như vậy thì cái người tu có gì, từ từ nếu chúng ta tu đúng chánh pháp, nếu chúng ta hạ thủ công phu đúng con đường Đức Phật dạy, thì từ từ chúng ta diệt đi những cái phiền não, âu lo, buồn thương, oán giận nữa ở trong cuộc đời. Quý vị biết á, là các cái cảnh giới mà chúng ta tu tập, thì trong đó có cái cảnh giới sau cùng mà chúng ta đạt tới đó là Đại Bát Niết Bàn, là như là Đức Phật. Còn các cái cõi Niết Bàn của Bồ Tát, Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Duyên Giác, thì những cái cõi đó gọi là cõi vô sanh, có nghĩa là cõi không còn sanh diệt nữa. Tức gì về được cõi đó rồi á, là chúng ta có đầy đủ lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, hòa nhập vào trong vũ trụ, trở về với nguyên lai bổn tánh của mình, và hoàn thiện mình trên con đường Bồ Tát Đạo nữa, thì trở thành viên mãn, trở về Đại Bát Niết Bàn của mười phương chư Phật. Nhưng mà đó là cảnh giới của sức thế gian, là cảnh giới của bậc thánh nhân. Còn đa phần tất cả chúng sanh đều đang trên con đường tiến bộ của tâm thức, có nghĩa là đang trên con đường học tu để mình tiến hóa về mặt tâm thức. Tâm thức tiến hóa như thế nào quý vị? Quý vị thấy là trong cái thế giới khách quan chúng ta đang sống á, các cái cõi của vật chất mà chúng ta nhìn thấy đó, thì cây, cỏ, hoa, lá, con người, động vật đều có sự tiến hóa hết á. Ví dụ như ngày xưa ở những cái vùng mà núi lửa, quý vị thấy là xuất hiện những cái động vật nó đơn bào, có nghĩa là con tế bào nó sống rồi, rồi từ từ nó mới kết hợp những tế bào lên thành động vật đa bào. Từ động vật đa bào đó quý vị, nó trở thành cái động vật phần mềm, thân mềm, không có xương sống. Rồi từ từ nó sống trên bờ, cái nó phải có xương sống để nó trụ lại, nó mới đứng được trên bờ, dưới nước không cần xương sống, cứ vậy thôi. Nhưng mà ở trên bờ nó phải cần cái xương sống nên nó sinh ra động vật có xương sống. Vì thì từ đơn bào cho đến đa bào, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ động vật không có xương sống tới động vật có xương sống. À, quý vị, từ những loài động vật đi bằng bốn chân thì bắt đầu những loài động vật đi bằng hai chân. À, quý vị, từ hai chân đó cái đầu hướng ngang tới động vật hai chân đầu hướng thẳng. Như vậy thì chỉ có một cái loài duy nhất ở trên thế gian này là cái đầu hướng thẳng lên trời thôi. Đó là ai quý vị? Đó là con người đó, đầu hướng thẳng lên trời, cho biết là con người thông minh nhất hơn tất cả các cái loài khác. Không có loài nào mà đầu hướng lên trời cả. Đâu có gì, ít ra nó cũng phải nằm ngang ngang đây nè, chứ không lên trời được. Như vậy chỉ có người đầu hướng thẳng trời, chân hướng thẳng xuống đất thôi quý vị. Có nghĩa là vuông góc với trời đất. Như là con người ta tiến bộ, cái đó gọi là sự tiến hóa. Sự tiến hóa của cái thân, mà sự tiến hóa của thân á, nó kèm theo sự tiến hóa của tâm. Nên cái sự tiến hóa của thân hoàn thiện nhất thì đi đến sự tiến hóa của tâm mình hoàn thiện nhất. Tại bất kỳ một cái động vật, bất kỳ một cái chúng sanh hữu tình nào á, cũng có hai phần, một phần thân và một phần tâm. Như vậy thì cái thân của chúng ta tiến hóa thì tâm ta tiến hóa theo. Như vậy tiến hóa của tâm là sự nhận thức. Nhận thức là gì? Đó có gì? Nhận thức tức là chúng ta biết được thế giới quan xung quanh càng nhiều càng tốt. Mà biết nó có hai loại biết. Một loại biết về khoa học kỹ thuật, một loại biết về thế giới tâm linh, một loại biết là về bản chất của vạn pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là mình biết được thế giới quan xung quanh là nó tồn tại cái gì đó là sự kiến thức của thế gian. Nhưng mà mình còn biết là ngoài cái thế giới mà chúng ta nhận thức được bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi này ra quý vị, thì còn có nhiều cái thế giới mà mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta không có rớ tới được. Ví dụ như cõi ngạ quỷ, cõi của địa ngục, của thân trung ấm, của cõi trời, cõi Atula. Chúng ta nhìn thấy cõi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, rồi cõi Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, nhiều cõi Phật ở trên cái thế giới Hoa Tạng Quyền Môn chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không biết được, chúng ta không nhận thức được. Thì ai nhận thức càng nhiều thì người đó sẽ tiến bộ tâm thức càng nhiều. Bây giờ ví dụ như mình không biết được cõi địa ngục, nhưng mà bây giờ mình biết thêm cõi địa ngục là mình nhận thức lên ạ. Biết thêm cõi trời nhận thức lên, biết cõi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật nhận thức lên. Biết được có nghĩa là khả năng ta nhận được, chứ không phải là biết được do người ta nói. Biết được do người ta nói á, thì cái đó gọi là giải ngộ thôi, lại kiến thức của Phật Pháp. Nhưng mà biết được do chứng ngộ, tức là tự mình biết mà không cần ai dạy hết á. Ví dụ như mình có thiên nhãn, mình nhìn cái thấy trên trời với địa ngục, như là Ngài Mục Quyền Liên, là Ngài đã tiến bộ về tâm thức á. Là sự nhận thức của thế giới quan xung quanh nó tiến bộ hơn cái loài người bình thường. Con người mình nhìn giới hạn, còn Ngài nhìn không giới hạn, đó Ngài đã có thiên nhãn thông. Như vậy thì người bắt đầu có sự tiến bộ về mặt tâm thức. Tiến bộ càng cao lên cái gì. Do đó mà con người ta không tiến bộ về mặt tâm thức á, thì con người này sẽ đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do sự dao động của tâm thức qua lại có tiến, có lui, có sụt, là lùi, có sụt, và theo hai phần, một phần phước báo và một phần tâm của họ dao động, sẽ dẫn họ đi sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái tâm á, dẫn đi trong cõi sanh tử, và phước báo nó trang hoàng cõi sanh tử đó. Bây giờ ví dụ như cái tâm người thì đi sanh vào cõi người, và trong cõi người đó đẹp xấu giàu nghèo là điều do phước báo của tiền nghiệp của người đó gây tạo. Và cái phước báo hiện tại chúng ta gây tạo và phước báo con cháu nó hồi hướng cho mình, ba cái nhóm phước báo để mà đi đến phước báo chúng ta đang sống ngày hôm nay là có ba nhóm phước báo mình gây tạo vào trong quá khứ và hiện tại chúng ta gây tạo, và con cháu làm phước làm lành cúng dường bố thí hồi hướng mình ra là ba phần cái phước báo để chúng ta có ngày phước báo ngày hôm nay, để nó trang hoàng cảnh giới cho mình. Có nghĩa là mình giàu sang hay là sống dai hay là đẹp đó là đều là do cái phước báo đó. Như vậy thì Có người mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi cũng gì, hết sanh rồi lại tử, hết tử rồi lại sanh, quần quần đi qua sáu nẻo. Đức Phật dạy đó gọi là tam giới, là tâm của chúng sanh hướng tới ba cái cảnh. Cảnh thứ nhất là cảnh dục, cảnh thứ hai là hình sắc hình tướng là sắc, cảnh thứ ba là nội tâm là vô sắc. Như vậy thì cảnh dục tức là ở cái nơi ham muốn, muốn có sở hữu của thân và tâm. Ví dụ chúng ta muốn có nhà, muốn có của, có anh, có em, có vợ, có chồng, có vàng, có bạc, có xe, có cộ, có đất, có đai, có ruộng, có giường, vân vân. Thì cái đó là cảnh của sở hữu. Mà mình muốn tức là dục á, vì mình đang sống trong dục giới, là tâm mình đang hướng về những cái ham muốn đó. Mà Đức Phật ngài thống kê lại bằng năm cái dục, ngũ dục, tài sắc danh thực thì, nói ta nói gớm gọn vậy thôi. Nhưng vậy thì tâm của mình hướng về đâu thì cái giới của mình đang sống đó là cái thế giới của cái đó. Ví dụ chúng ta đang hướng về cái sở hữu, hướng về sự ham muốn của cái này cái kia thì chúng ta đang sống trong cõi dục. Rồi nếu mà chúng ta quý vị là nặng về sắc tướng ở phía bên ngoài, có nghĩa là hào quang rồi ánh sáng rồi cảnh giới vân vân, thì tâm chúng ta đang hướng về sắc là cái bên ngoài. Rồi nếu chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta bỏ hết tất cả cái đó, ta hướng về nội tâm thôi, của sự an lạc nội tâm thôi, sống với cái nội tâm của mình thôi, là cảnh đó gọi cảnh vô sắc, có nghĩa là không có sắc gì cả. Mà chúng ta đang hướng về cảnh đó, người ta thiền định, người ta sống với tâm mình. Không có gì, ta vô thiền định, ta sống với tâm mình, không cần để ý gì bên ngoài, nhưng không gì, ta sống với cái tâm mình, tâm mình tịch tịch lặng lặng đã thiền định, cảnh đó là cảnh vô sắc. Vậy thì chúng sanh trong sáu nẻo hướng về ba cái giới, ba cái thế giới. Thứ nhất là thế giới của ham muốn, cái này cái kia làm sở hữu. Cái thứ hai là thế giới của hình sắc, của cảnh trí ở bên ngoài trang nghiêm. Thế giới thứ ba là bỏ hết cái đó, trở về với tâm của chúng ta. Vậy con người có thân và có tâm, phải không? Và có cả là những sự ham muốn. Vậy trong con người ta có chứa sẵn ba cái đó, dục, sắc và vô sắc. Như vậy thì con người thiên về cái nào thì lập tức nghiệp nó lôi về cái đó. Ví dụ như thiên về dục thì lập tức đó là nghiệp nó lôi về chúng ta sanh cõi dục. Chúng ta thiên về sắc thì lập tức nó lôi người ta về cõi sắc. Mà chúng ta thiên về tâm thì nó lôi người ta về cõi vô sắc. Như vậy thì tâm, cái xu hướng của tâm ta hướng về, xu hướng tâm hướng về đâu thì là tạo thành cái lực mà nó lôi chúng ta đi sanh tử của cảnh giới đó. Nếu tâm ta xu hướng về ba cái điều đó quý vị, thì nó đi trong tam giới, trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà ngoài cái sanh tử luân hồi đó quý vị, nãy chúng ta nói là có cảnh bất sanh bất diệt của thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật là lìa khỏi tam giới. Có nghĩa là tâm ta không ham dục, tâm ta không ham sắc, mà tâm ta cũng chẳng ham vô sắc luôn. Có nghĩa là ta lìa, gọi là sự xả bỏ. Tâm đã xả bỏ viễn ly tất cả các pháp, không trụ chấp vào bất kỳ ở nơi nào nữa. Ở trong kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Có nghĩa là không trụ vào sắc, không trụ vào vô sắc, không má trụ vào dục, má quý vị sanh ra tâm đó, thì tâm đó là tâm bất sanh bất diệt, là nhi sanh kỳ tâm. Cái kỳ tâm đó là tâm bất sanh bất diệt, trở thành thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật. Đó đầu ta luyện đạo, ta tu mà, tu hàng ngày ta được lên cái tâm đó. Má quý vị, khi chết thì ai cũng mất cái tướng hết. Một là chôn xuống dưới lòng đất, hai là thiêu đốt về cát bụi. Truyền thống của người Việt mình á, chỉ có hai cái tán đó thôi. Đó quý vị, còn Ấn Độ người ta tán khác à. Ấn Độ ta thấy lình bình trên sông đó quý vị, cái đó là thủy tán, xình lên cá rồi nó rỉa rỉa rỉa rỉa nè, cái xuống dưới như dòng sông Hằng á. Một số người đi du lịch bạn ta cũng nói bây giờ cũng lâu lâu cũng có cái xác trôi, nhau bây giờ trôi dòng sông nó xình ra cá nó rỉa, rồi chim trên nó xuống nó ăn, nhau quý vị. Rồi người ta xuống dưới người ta tắm, người ta uống vô nước ra là nước linh, nhau quý vị. Người ta là cái phong tục người ta vậy đó, người ta tin tưởng cái dòng sông Hằng là dòng sông thiên, là xuống dưới người ta tắm ở dưới, người ta múc nước ta uống ở dưới, ta tắm rồi ở dưới. Như vậy thì chúng ta thấy đó là thủy tán đó. Còn cái điểu tán, điểu tán là ta thảy ra bãi tha ma, bãi ra nghĩa địa đã chết rồi, thảy ra ngoài đó quý vị, sinh lên rồi nó bung da bung thịt lên mấy con chim đó, còng cọc cành cành đó, nó đâm đầu vô ở trong đó, nó rỉa trong ruột trong gan rồi nó rỉa ra ở trong đó, người ta gọi đó là điểu tán quý vị. Còn có những cái bộ tộc là treo người trên là đỉnh núi rồi treo trên cây, gọi là không tán, là treo hư không, chơi chừng nào rã xuống hết thôi à. Đấy không, cái gì? Như vậy thì trên thế giới có các cái loại mà ta tán nè. Thứ nhất là không tán, điểu tán, rồi thủy tán, rồi địa tán, rồi quả tán. Đó cái gì? Nhưng mà người Việt mình có hai tán thôi, quả tán với địa tán thôi. Đấy không, cái gì? Bữa trước có cô Phật tử cái con cháu ở trong thành phố mà. À, cổ nói là tụi bay tao chết tụi bay đừng thiêu nha, chôn lập trời đất đâu chôn, má trong thành phố đất đâu chôn, tao thiêu đâu thiêu, nóng lắm chịu nổi, sợ sợ lửa nóng chết tươi còn đầu nóng cảm giác bên ngoài là do da ta mà mất cái da rồi, cái đó là cảm giác của tâm thôi, đó gọi là tâm chấp đó, nghe không cái gì. Nên ta biết á là tâm mình hướng về đâu thì sanh vào cảnh giới đó. Như vậy tâm mình không còn hướng về, không còn chủ chấp vào ba cái đó nữa đó quý vị, thì tâm ta lọt ra ngoài cảnh giới, gọi là siêu xuất tam giới, ra ngoài tam giới. Nhưng mà mình làm không nổi đâu quý vị, mình làm gì không nổi, chúng ta phải trụ vào đó nào thôi, không trụ không được, tại con ta sống nó quen trụ rồi, cái gì cũng thành thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Nghiệp mình có bốn loại nghiệp, nghe không cái gì. Cực trọng nghiệp là có năm tội ngũ nghịch đại tội đó, giết cha giết mẹ giết a la hán làm phật chảy máu chia rẽ tăng già, năm tội ngũ nghịch này nó sẽ đọa vào trong cực trọng nghiệp địa ngục A Tỳ. Cái thứ hai nữa là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là lụm cái ngày tháng vô lên tụng kinh nó lâu lâu chát rồi quý vị chết đóng nghiệp nè, đập mũi thôi. Nhưng mà bữa đập vài chục phải cộng tháng nhiêu, năm nhiêu, đời nhiêu, phải không quý vị? Biết là mẹ của bà La Môn Nữ á tại sao đọa địa ngục không? Ăn cá trạch con kho đó, gọi là cá lồng rồng mình á. Cái quê của bà sống là con cá trạch, nhưng mà quê chúng ta sống là cá lồng rồng. Tới mùa mà nước mưa về quý vị, cá lồng rồng á đầu mình lấy cái lưới mùng á mình hớt ra vô kho tiêu á, để mỡ hành vô á, ăn lúa nàng hương, gạo nàng hương thơm phức ngon lắm quý vị ơi. Nhưng mà có con cá chết bị đọa địa ngục, ngon cái miệng mình nhưng chết rồi bị đọa. Vậy con ăn có mấy cá lồng rồng nằm dưới thầy làm sao bị đọa địa ngục lên? Ăn thì ăn có mấy con lần thôi, nhưng mà ngày nào cũng ăn, tháng nào cũng ăn, năm nào cũng ăn, tới đời sống tới 80 tuổi nhân lên đi đó quý vị, nhiều nó đủ nặng để nó đọa xuống dưới rồi đó quý vị. Tội á, con hay con không thành vấn đề đó, nhưng mà chục ngày nhiêu, tháng nhiêu, năm nhiêu, chục năm nhiêu, 20 năm nhiêu, 30 năm bắt đầu nó lên thành núi rồi nha. À, có gì thấy không? Bởi người ta nói ăn ở không ăn núi cũng lỡ, ăn ngày 2-3 chén cơm mà núi còn lỡ, thì hàng ngày mình thảy vài cái tội thôi thì một kiếp mình bao nhiêu tội, nghe không có gì. À, giờ đó mà người ta mới thấy được á là người ta còn ham muốn, ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham nghỉ, rồi ham của cải, ham tình, ham chồng, ham vợ, ham con, cái đủ chưa, không có con cũng ráng cho kiếm được đứa con nuôi à, về quý vị nuôi cho bằng được à, ở trên phố cô kia vậy nuôi cho bằng được, tới lớn lên nó quậy quá trời quậy, thầy có cái phép nào không cho con xin, hỏi chi vậy, cho con đừng có quậy, nó quậy con chịu không nổi. Là ý sao mà đâu có chồng đâu có con, xin con xin. À, có gì rồi ông có con mà ghén cho nó có, à, có gì thấy không, để sở hữu chứ có gì, nó cũng có con với người ta, nên nó gọi là dục giới đó. Dục giới là ham muốn đủ chứ á, thấy người ta có này không có cái buồn dữ lắm rồi, cái đầu ban đêm á nằm về nhà gác giò lên trán mà than với ông chồng à, ông ơi ông, tôi làm cực cả đời mà tôi mua cộng dây chuyền bằng vàng 49 hết sức mà tôi chưa có tiền mua ông, thấy không? Đi đạo tràng rồi đó, đã đám cưới của thằng cháu nội, tôi không có gì đeo chứ tôi cũng mắc cỡ với người ta, ông ơi tôi ao ước cộng dây chuyền quá ông ơi, thỏa thẻ cái gì dục giới đó, còn ham muốn, cái gì ham muốn tùm lum chứ bị kẹt trong dục giới, cái gì thấy không? Cái đó là chúng ta đang ham muốn của cải vật chất sở hữu. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta còn ham cái gì? Ham đẹp, ham sắc tướng ở bên ngoài, là mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra học đạo phải phai làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân quý vị. Mê cái bên ngoài là sắc giới đó, sắc đẹp là xấu nè, cái này kia trang điểm rồi là xăm môi xăm chân mày cắt rì dán móng rồi vô quý vị đó, sắc giới nha, kẹt vô sắc giới nha quý vị, kẹt sắc giới rồi đó là nghiệp sắc giới nó lôi không quý vị. Rồi về bỏ hết, bây giờ bữa nay tám bỏ hết, tám ngồi, tám sống, tám niệm Phật nha quý vị. Vô trong cảnh niệm Phật đó không cầu đâu chứ quý vị, vô trong cái cảnh đó, vô trong cảnh của cái tâm mình đó, bỏ hết, cái này là cao cấp rồi, chúng ta làm chưa được đâu quý vị, đó là cảnh của vô sắc. Có nghĩa là không ham gì chứ nha quý vị, nhưng mà vô đó kẹt đó luôn, kẹt trong cảnh thì sống với tâm mình đó quý vị, an vui, an ổn tâm mình đó, đi tà tà an ổn sống với nội tâm mình thôi. Như vậy thì quý vị mà không có đưa hướng tới lìa ba cái cảnh sắc này thì người này không giải phóng được sanh tử luân hồi. Đâu quý vị, nhưng mà mình kẹt hết trơn. Đợi giờ biết sao quý vị? Cái thứ nhất á, tập quán nghiệp mình sâu dậy, thói quen mình sâu dậy, thói quen ăn, thói quen ngủ nè, thì gặp ăn cũng mê à quý vị, thậm chí đi chùa nè, ăn chay rồi đó quý vị. Mà quý vị Phật tử còn nói, bữa đó cô Bảy ơi, đi chùa Liên Hoa tu, thôi tôi đi chùa Kim Sơn à. Hỏi sao vậy? Chùa Kim Sơn nấu đồ ăn ngon, chùa Liên Hoa nấu ăn hỏng ngon. À, thấy không? Thấy lòi cái ham ăn ra chưa? À, quý vị lòi ham ăn ra chưa? À, có nhiều người chê khen. Chê khen là sao? Là chúng ta còn tham ăn, tham uống, còn tham dục á, mà mình lòi ra rồi. Đó, đi chùa cũng còn lòi ra quý vị. Thấy không? À, thầy tặng chuỗi. À, tặng sáu chuỗi này thôi cho con đổi sáu chuỗi khác, sáu chuỗi này là sáu chuỗi gỗ đẹp hơn, xịn hơn. Tham chưa? Đâu có gì tham dục chưa? Lận vô đây sau rồi chút xíu thầy cho con xin cho ba con sau, thầy cho sau rồi thầy cho con má con sau, thầy cho sau rồi thầy cho em gái con sau, thầy cho sau rồi thầy cho con rể con sau. Trời ơi, đi vô cái mất hết cái thùng chuỗi thầy luôn. Đâu có thấy không? Cái tu cũng tham mà. À, quý vị thấy không? Đó gọi là dục đấy, gọi là dục giới. Người ta đã sống trong cảnh dục, làm sao lìa nổi dục giới? Đó quý vị, dục còn không lìa nổi nữa, còn sắc chúng ta đâu có lìa nổi đâu. Đó quý vị, nhất là những người phụ nữ. Đó quý vị thấy không? Tóc mà bạc bạc rồi là mua đồ về nhuộm nhuộm trước khi đi chùa, không phải nhuộm tóc mà nghe. Đó quý vị, trước khi đi chùa á là chúng ta cũng phải á là chậm chậm rồi vô ha. Cái gì? Rồi ra sao lục dàn bếp lấy cây lọ nghẹ rồi quét quét lên. Đó quý vị, để cho nó đen chút, phải không? Đó, rồi là lấy ba cái bông đỏ đỏ rồi ịn lên miệng lên môi rồi cho chút xíu, chứ giờ lớn tuổi vậy da nó tái lét xanh chành này. Đó quý vị, ai dám để nguyên hàm răng chống khóc đi không? Đó quý vị cũng phải đi á là chồng răng đồ vô, không? Răng sứ đồ vô. Chúng ta còn cái sắc ở phía bên ngoài, quý vị nói thôi, chứ còn kẹt dữ lắm. Kẹt sắc tướng rồi bên ngoài dữ lắm. À, quý vị còn xỏ vô xỏ ra coi đôi nào đẹp nhất mới đi nha. À, quý vị mặc áo chàng vô còn đứng ngoài chiếc gương rồi coi sửa rồi lại nha. Áo này không ngon à, mai mốt con ở bên Đài Loan về nó cắt cái áo Đài Loan mặc cho nó quay. À, quý vị không? Kẹt luôn. À, quý vị. Có nghĩa là cái nhu cầu làm đẹp đó thì có. Chuyện đó người ta không nói. Nhưng mà cái ham thích làm đẹp là cái khác nha. Cái nhu cầu làm đẹp để chúng ta trang hoàng trang nghiêm lên cúng Phật rồi đó, thì cái đó là được đó quý vị. Nhưng mà đem cái tâm ham thích đẹp ra, ham thích làm đẹp ra để khoe với người ta, để hấp dẫn người đời, thì cái này là không được. Đó quý vị, cái đó chúng ta kẹt vào sắc giới, kẹt vào trong hình sắc, hình tướng ở bên ngoài. Đó quý vị, do đó mà mình tu mình không để ý tới cái tâm, kẹt vào hình tướng rồi đâu để ý tâm đâu. Đó quý vị, gặp người ta tu dữ lắm, gặp quý thầy, gặp chùa đó, dễ thương lắm quý vị. Gặp với thầy A Di Đà Phật, ôi ơi, vừa ở chùa về gặp ông chồng chửi nát nước ở trên, trời ơi, gặp hoài lại chùa xong thấy tướng đi yểu điệu cái gì. Gặp với thầy A Di Đà Phật, hồi ở tính đâu là tu cấp này lên cơ dữ lắm, mà hiền dữ lắm quý vị ơi. Tới về mà gặp ông chồng có vợ bé đi đánh ghen cái con, thấy hết hồn hết vía luôn. Bây giờ con ma mà ghen nó nhấp vô một cái một rồi áo chàng này lột ra hết, quý vị xăng tay áo lên rồi đầu chống nạnh rồi, quý vị bắt đầu là lời kinh tiếng kệ quên này, mô Phật quên này. Quý vị không bao giờ ai đánh ghen mà chửi người ta mà có mô Phật mà trước một cái là chửi sau đâu, không có đâu quý vị. Phải như là A Di Đà Phật gật đầu mới chửi, không có quý vị. Chửi rồi quên Phật, nên ta niệm Phật là nó quên chửi, mà chửi quên Phật. Nguyên thấy không? Nên tại sao người ta niệm Phật là vậy đó? Tại vì người ta niệm Phật, người ta nhớ tới Phật cái quên ma. À, do đó mà trở thành cái thói quen niệm Phật, trở thành cái tập quán. Thấy không quý vị? Nên ta niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Chúng ta ăn ở lương hiền, ngày sau sẽ đoạn não phiền trong tâm. Thấy không quý vị? Đời Phật Pháp thâm thâm di diệu, và nói đôi câu hòa điếu cùng nhau. Cư trần vàng lẫn dế thao, trì tâm niệm Phật thì lộc thao được vàng. Như vậy người ta lìa ba cảnh giới đó, lìa không nổi. Giờ lìa không nổi, nhất là giờ vô siêu thị cái đồ bán tùm lum, cái gì cũng ham, cái gì vô thấy mát mắt á. Vô siêu thị quý vị vô cái gì nó không có chứ, bây giờ không có tiền thôi, gì cái gì nó không có gì trong siêu thị á, vô thấy lát mắt liền, mắt liền cái gì. Nó tu rồi là mình không ham phải không? Ham không dám nói thôi, chứ không phải không ham. Vô nhìn thấy, thấy đẹp quá, ở trong lòng mình cũng khoái. Bây giờ ví dụ nè, nói nhỏ nhỏ thôi, mình cũng xài điện thoại di động không? Vô thấy nó để hàng điện thoại di động, mình cũng phải chấm một cái trong đó cũng vậy. Nhưng mà không nói đó. Nói ra ngoài sợ ta nói tu mà còn khoái đồ đẹp, nó có gì. Nhưng trong lòng cũng khởi lên ý ham, ý thích trong đó, mình đâu có lìa nổi cái dục giới. Đâu có gì, cái xã hội vật chất càng nhiều thì con người ta hướng tâm về cái dục giới của cái sắc. Dục giới của cái ham muốn tài sắc danh thực thì càng nhiều, thì cái trình độ tâm linh để mà tiến hóa, để lìa những cái điều này, đó quý vị, để thâm nhập trong pháp giới, mình biết nhiều hơn gì trong pháp giới, nó ít đi. Do đó trong đời mạt pháp này, phước thì mỏng, nghiệp vậy, vật chất càng nhiều á quý vị, làm chúng ta xa đường đạo. Đạo là gì? Là con đường để từ bờ mê đi sang bến giác, chúng ta càng xa những con đường đó thì làm sao nhập được niết bàn. Đó quý vị, không nhập được niết bàn thì có nghĩa là chúng ta còn đi sanh tử luân hồi phải không? Thì sanh tử luân hồi thì còn u bi khổ não trong dục sắc và vô sắc. Như vậy thì may thay, đó quý vị, Đức Phật ngài nói kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật, Ba La Mật và vô số những bài kinh khác nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Nam Phương, vân vân, phương trên, phương dưới, muôn phương, ngàn phương của vô số các vị Phật lập ra. Ở trong đó có Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, ngài có duyên nhất ở tại cõi Ta Bà của mình gọi là Nam Thiện Bồ Châu. Ngài đã từng thành đạo Bồ Tát đây nhiều đời nhiều kiếp ở trong cõi Ta Bà, trong vô lượng vô số năm vô số kiếp về trước, nên người cõi Ta Bà này có duyên với Đức Phật A Di Đà rất nhiều. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới giảng kinh A Di Đà để chúng ta biết về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đó không phải là niết bàn, cảnh giới đó không phải là tam giới, mà cảnh giới đó có gì giữa tam giới và cảnh giới siêu xuất tam giới. Tại vì chúng ta thấy là cái cảnh mà siêu xuất tam giới á thì gọi là cảnh bất sanh bất diệt, còn cảnh chúng ta là cảnh sanh diệt. Cảnh bất sanh bất diệt là những vị thánh sanh thánh, còn cảnh sanh diệt là những người phàm, những vị phàm. Còn cảnh Đức Phật A Di Đà là cảnh phàm thánh đồng cư độ. Quý vị có để ý đó không? Mình đây là cảnh phàm, cõi phàm. Cảnh của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Phật các vị A La Hán Bồ Tát, Bích Chi Phật đó là cảnh thánh. Còn cảnh Đức Phật A Đà là cảnh phàm thánh đồng cư. Quý vị thấy không? Đó là cái cảnh giữa phàm với thánh, là kể cả có cả phàm và thánh đồng cư độ tại đó. Đó là cái môi trường để chúng ta tu tập. Đó là đạo tràng vĩ đại nhất trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Ở nơi đó ai cũng tu chân á. Ở Ta Đoà này hên xui à, có người tu người không à nghe. Có người biết đạo người không à, có người niệm Phật người không à. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trăm người trăm niệm Phật, trăm người trăm tu thiền, trăm người trăm luyện đạo. Đâu có gì, không có giờ khắc nào mà tao không tu hết á. Cảnh giới đó không làm lụng, có gì không khổ gì sanh già bệnh chết. Do đó ta đầy đủ thời gian để ta luyện đạo, sớm chiều luyện đạo bằng những cái bài luyện đạo mà của Đức Phật A Di Đà và vô số các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát thuyết giảng. Có gì hàng ngày cho chúng ta nghe. Rồi đi tới lũi bay không à, có lục thông, 6 món thần thông, 5 món thần thông, tùy vào quý vị. Nhưng mà theo 48 lời nguyện thì có 6 món thần thông. Ta bay cái mà cúng dường 10 phương chư Phật, ta muốn về cõi Ta Bà này chỉ bằng duỗi tay bay cái dèo tới quý vị. Như vậy thì một người mà tu ngày hôm nay, chúng ta không thể đắc niết bàn trong kiếp này, rất khó quý vị. Khó khi nào ta lìa được tâm, ta bỏ được dục, bỏ được ham muốn đó chứ. Còn ham muốn dữ lắm, quý vị đâu kiểm lại cái. Còn hình tướng dữ lắm. Còn mới lìa cái đó rồi cũng còn sống với cái nội tâm, chấp vào nội tâm dữ lắm. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta không lìa được tam giới thì không thể nhập niết bàn, đúng không? Đâu mình kiểm cho mình lìa nổi không? Lìa nổi dục không? Bây giờ ví dụ như con mình á, nó có làm sao mình có động tâm không? Có không? Còn dục gì đó quý vị. Rồi bây giờ á là người ta thấy cái cổn, cái nguyên cục vàng còn tham không? Đâu có gì. Còn dành đất, dành đai với anh em không? Còn dành ăn đâu không? Đâu có gì. Còn khen, còn chê đạo tràng này nấu dở, đạo tràng kia nấu ngon đâu không? Còn dục đấy. Đó quý vị, như vậy chúng ta còn dục vậy thì làm sao chúng ta lìa khỏi cảnh dục giới này mà để đi sang cảnh của Niết Bàn, nhập vào Niết Bàn được. Không thể được đâu quý vị, tại vì cái nghiệp ta nó quen vậy rồi, quen ăn rồi, quen mặc, quen ngủ rồi, quen vợ, quen chồng rồi. Nói không quý vị, làm sao mà bỏ? Mà không bỏ được, không nhập Niết Bàn được thì làm sao giờ? Không lẽ đi trong sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não tiếp sao? Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thiết cái cảnh giới A Di Đà, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người nào muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phát tâm về đó và niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà niệm tới Đức Phật A Di Đà sanh về đó, mà mình muốn sanh về đó thì mình phải bỏ ở đây mới sanh về được. Sanh về đó mà lấy đây nó sanh được, không có chàng hãng. Đó, cái gì? Muốn sanh về Tây Phương phải bỏ Ta Bà. Bỏ Ta Bà gọi là chán ngán cảnh giới Ta Bà. Nên người ta không sanh về Tây Phương Cực Lạc được là tại vì người ta không bỏ được cái Ta Bà này. Đó, cái gì? Không bỏ Ta Bà không sanh được. Nên đi hộ niệm thấy biết liền cái người lưu luyến Ta Bà không thể sanh được Tây Phương Cực Lạc. Ta không có sẵn sàng ta ra đi đâu. Ta không hiểu được bản chất của cái thế giới Ta Bà. Đó, cái gì? Như vậy thì bị sao? Bị cái ngoại duyên bên ngoài đó. Ngoại duyên bên ngoài tức là ngoài của mình đó. Vàng bạc tài sản con cái chồng vợ bị ngoại duyên bên ngoài. Đó, có gì? Và có những người trước khi đó ta thấy cái mình đã từng làm khổ cho chúng sanh đó, nó lại nó báo quán rồi á, trong tâm của mình còn ham, còn thích, còn sân, còn si, còn ghét, còn ghen, có gì, cái đó gọi là cái nội ma phía bên trong đó. Không giảng sanh được nữa. Đâu có gì, nội ma khởi lên ta không nhớ Phật mà nhớ tới giận, nhớ tới hờn, nhớ tới sân si rồi. Ghét ghen không à, nên cũng không giảng sanh được. Đó không có gì. Cái thứ ba nữa quý vị, người này không có phát tâm tu, không có nỗ lực tu, có nghĩa là không có tự lực mình tu, cũng không giảng sanh được luôn. Cái thứ tư nữa không có gì, là chúng ta không nguyện tới Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, tất nhiên là không có cái ngoại lực ở phía bên ngoài. Như vậy thì có bốn điều mà làm cho con người ta tu tập mà không được giảng sanh, hoặc là không tu tập không được giảng sanh. Đó. Như vậy thì cái người mà tu tịnh độ á, ta hướng tới cái bốn điều này, ta quá giải bốn điều này thì người ta sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó, như vậy thì vào sáng hôm nay bốn điều này là những cái điều gì? Đó, không có gì, chúng ta sẽ chia sẻ đây trong 5-7 khóa tu, phải không? Chúng ta có 5-7 khóa tu rồi. À, nên bây giờ á, mình kiểm nghiệm lại bốn điều này, mình có điều nào và chưa có điều nào. Không phải là mình không có hết bốn điều đâu, phải không? Mình có cái gì mà phải có cả bốn điều thì chúng ta mới giảng sanh. À, cái gì? Như vậy đó là có bốn cái điều kiện đó, bốn cái điều kiện cần và đủ để chúng ta giảng sanh. Như vậy vào sáng hôm nay, cái gì, chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là bốn điều và giảng sanh A Di Đà Phật. Nó đơn giản. Như vậy thì chúng ta mới xét lại trong bốn điều đó là bốn cái điều nào. Thứ nhất là ngoại duyên. Nào quý vị, chúng ta có cắt được chưa? Thứ hai là nội ma. Nào, chúng ta có giảm bớt chưa? Thứ ba là tự lực, chúng ta có chưa? Thứ tư là tha lực. Bốn điều nha. Ngoại duyên, nội ma, tự lực, tha lực. Bốn điều này nếu chúng ta giải quyết xong thì người này chắc chắn được giảng sanh 100% luôn á. Đâu quý vị, không còn một cái lưu liếng gì của cảnh giới Ta Bà này hết. Vì ngoại duyên là cái gì? Ngoại duyên tức là cái ở bên ngoài của mình, đâu quý vị, mà nó trói buộc, nó che tâm mình, mà nhà Phật gọi là kiết sử và truyền cái. Như vậy thì kiết sử là gì? Kiết sử nghĩa là cái gì mà nó trói mình lại gọi là kiết sử. Giống như cái dây này nó trói tay mình lại, rồi nó trói vô cái bàn này thì làm xong rồi bay lên dây nó kéo lại, bay lên dây nó kéo lại, cái đó gọi là kiết sử. Truyền cái có nghĩa là che tâm. Bây giờ ví dụ như người ta che trước mắt có thấy gì ngoài kia không? Không thấy, phải không? Đó là truyền cái. Thì nhà Phật dùng cái từ á, từ ngữ mà người ta thấy trong kinh á, nói như vậy là kiết sử. Chúng ta quý vị, cái ngoại duyên nó tạo thành hai cái đó. Vậy ngoại duyên là cái gì? Là những cái xung quanh mình. Thứ nhất, người thân, chồng, con, vợ, cha, mẹ, anh em, bạn bè, quý vị, thậm chí thầy mình luôn. Đó là cái ngoại duyên thứ nhất, là kẹt vì người thân. Cái thứ hai là của mình. Đó quý vị, của cải của mình. Nhà, quý vị, đất đai ruộng vườn, rồi trang sức, rồi tài sản vàng bạc, vân vân. Cái đó là của cải của mình. Thứ ba, nếu quý vị là cái quyền lực của mình, có nghĩa là chúng ta đang ở cái vị trí đó. Ví dụ như mới đưa mình lên làm giám đốc, quý vị, người đó chết còn tiếc cái ghế giám đốc đó. Ai lên ngồi ghế giám đốc xô xuống đó. Đâu quý vị, có đó gọi là tiếc về cái quyền lực của mình. Đó là cái ngoại duyên phía bên ngoài á. À, cái thứ tư nữa là cái nơi chốn chúng ta đang sống. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang sống ở ngoài cái dạ cầu á. À, quý vị, nhưng mà ở tại một cái nơi rất đẹp. Chúng ta đang nói tới cảnh giới xung quanh chúng ta đang sống á. Hoặc là chúng ta đang sống ở một cái vùng mà quê, ví dụ như Đà Lạt chẳng hạn. Đi đâu cũng thấy triền đồi, sườn núi, sông, gạch đều. Sáng sớm ra ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, uống tách trà quý vị. Đang chúng ta đang kẹt cái cảnh giới xung quanh chúng ta đó. Đó quý vị, tham đắm cảnh giới xung quanh, đang kẹt ở đó, tức là ngoại duyên đó. Ví dụ như chúng ta đang sống ở chỗ đồng khô cỏ trái thì chúng ta bỏ cái rột cái được rồi. Nhưng mà sống ở cảnh nó có gì như Vịnh Hạ Long, sáng sớm ra thấy tàu nó chạy ở ngoài biển á, ra im điềm, tâm mình muốn bỏ cảnh đó không? Đâu bỏ được. Nên có gì như vậy thì ngoại duyên chúng ta có bốn cái căn bản lớn nhất. Cái thứ nhất là người thân, chúng ta bỏ không được. Đâu có gì. Mà đa phần bỏ người thân được có gì. Vừa chết bay lên cái con gái, con dâu, con ghẻ nó kêu má ơi má, má chết bỏ con, cái luôn niệm Phật niệm con liền. Đó không có gì. Tâm mình nó hướng về đứa con liền, nên là khi chết đừng có khóc, đừng có la. Đó không có gì, nén trong lòng để nén đau thương ở trong lòng, nghe lời Phật dạy đi con, nén đau thương niệm Phật cho má giảng sanh đi con, la lên cái của gì, cái thần thức đó nó quay về chỗ mình liền. La cái là ta quay về chỗ mình, là tâm ta quay về, mất thân rồi tâm ta quay về, tức là niệm tới cái chỗ quay về, là niệm tới con, tới cái. Ví dụ như thương Út, Út là má ơi, cái gòi rồi, đứt rồi. Đó không có gì, quay lại liền, ta bà liền, làm sao lên được. Đó không có gì, tâm mình đã hướng chọn ta bà rồi, không còn niệm, niệm là nghĩ tưởng ở trong tâm. Lúc ta nghĩ tưởng tới Đức Phật kêu má ơi má, tưởng tới Út rồi, Phật mất rồi. Đó không có gì, còn đâu nữa, rước nước lên nổi. Đó không có gì, ta bà lâu lại rồi, nên kẹt người thân đó. Đó quý vị, nên hai yếu tố làm cho không kẹt người thân. Cái thứ nhất, người thân đừng có lôi kéo. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải quá giải bằng ở trong tâm mình chúng ta đang sống nè. Họ quá giải bằng cách nào? Đó quý vị, những người thân của chúng ta quý vị là nhiều đời nhiều kiếp, có nhân duyên ân quán, duyên nghiệp trả dây với nhau, nhiều đời nhiều kiếp thành người thân của mình. Đó quý vị, ví dụ như chủ nợ đi lên giật nợ, chủ nợ đi lên đòi nợ. Đó quý vị, nợ tình, nợ tiền, nợ đủ thứ chứ á. Hứa người ta, hứa phải không, yêu thương phải không, cái sao phải yêu thương người ta. Nợ tình, quý vị, rồi đó mượn tiền người ta, giật người ta, chứ sao phải trả tiền trả bạc, cái đó là nợ á, là vật chất. Đó quý vị, nợ tiền. Như vậy thì có nợ có duyên với nhau mới lên ân quán trả dây với nhau. Đó quý vị, mình nó yêu thương lẫn nhau trong cái ân cái quán. Ân thì người ta yêu, người ta thương, giúp đỡ quý vị, còn quán thì người ta ghét. Do đó mà cha con anh em vợ chồng với nhau là ân quán trả dây với nhau. Mình quán cái đó hàng ngày để quý vị chúng ta không kẹt vào đó nữa. Mai mốt quý vị mà mình vừa chết đó, mình bay lên cái má ơi má chết bỏ con không, thôi con ơi biết quá rồi, chủ nợ đòi má trả nhiêu đó sạch nhách rồi con ơi, không có trả nữa đâu, phải không, thôi má đi nghe, tạm biệt chim én. Nam mô A Di Đà Phật. Cái rét liền, lúc đó ông ta không còn nặng nợ trần ai nữa. Biết cái bản chất của vấn đề, biết được bản chất của cái duyên nghiệp giữa người với người với nhau. Không có gì, nên ta tu. Không có gì, ta không kẹt vào ở trong đó nữa. Cái thứ hai, nếu quý vị là cái của cải vật chất của mình, như nhà, như cửa, như vàng, như bạc nè. Quý vị, nhà, cửa, vàng, bạc do đâu mà có? Do phước chúng ta cúng dường bố thí kiếp trước mà giờ nó trổ sanh, nên ta có sở hữu tài sản vật chất. Nhưng mà xét cho cùng, tài sản vật chất á là cái vật ngoài thân, nó có tạm bợ, nó đến nó đi. Nếu nó không đến không đi, có quý vị, nó ở đó với ta, nó đến mà nó không đi, nó ở đó với ta, thì chúng ta chết đi, mất cái thân này rồi, thì cái vật chất đó nó không còn tác dụng đối với mất cái thân. Cái tâm ta không xài đó nữa, tâm ta không xài vàng, tâm chúng ta không xài nhà, tâm chúng ta không xài đất đai ruộng vườn, nghe không quý vị. Chúng ta có thân này thì mới mặc áo, có thân này mới ở nhà, có thân này mới trang sức, có thân này mới có ruộng, làm rẫy. À, quý vị, để cho nó ăn. Mất thân này rồi đâu ăn. Do đó không cần ruộng rẫy, ruộng vườn, cần nhà, cửa, cũng chẳng cần nhẫn nhiếc gì đây. À, quý vị. Nhưng mà tại sao là Khi mà chúng ta mất cái thân này, chúng ta lại cần những cái đó. Thói quen thôi, tập quán nghiệp. Chắc chứ có ở nhà được đâu mà ở nhà có gì. Người ta đi vô nhà mình, bắt đầu mình đuổi ra, lục chén, lục đũa, ban đêm đưa võng cọt kẹt à. À, có gì? Chấp vô cái nhà, chứ nhà gì? Khi sống, cái thân này còn ở nhà, nhưng mà mất rồi, ở đâu nữa? Cái thần thức nó không có che nắng, che mưa. Nhà để che nắng, trắng, che mưa, nhưng thần thức đâu có che nắng, che mưa. À, có gì? Mình có đeo nhẫn, chứ cái hương linh đâu có đeo nhẫn. Do đó nhẫn phải để lại cho đời, vàng để lại cho đời, nhà để lại cho đời. Tất cả cái đó quý vị đừng cố chấp trong tâm nữa. Chết rồi nó sẽ mất đi cái đó, là chúng ta không quyến liếng đó nữa. Đó quý vị, như vậy đi lên cái rét hay à, nhìn lại hũ vàng cười, có đứa nào lụm được lụm, không lụm được bỏ đó vậy thôi. Đó quý vị, hoặc là mai mốt có thần thông về báo mộng cho thằng trai, má chôn hũ ghề vàng ở gốc đó con, cho con nữa đi là à, đi cúng chùa nữa, đi làm lành làm phước cúng dường bố thí nữa đi nghe con, đó vậy thôi. Có phước quý vị chứ chẳng có ham có đắm gì hũ vàng đó nữa. Đó quý vị, vật phù du à, có gì đâu à, mà tham à, có gì đâu à, mà à, mà đắm à, có gì đâu à, mà lì à, với nó nữa à, quý vị, đó là người thân à, và cái à, vật ở bên ngoài, cái ngoại, cái ở bên ngoài. Cái thứ ba nữa là cái chức vụ, có nghĩa là cái danh của mình á, cái chức vụ, ví dụ chúng trưởng đạo tràng nè quý vị, không có ai lên làm chúng trưởng, dân chết rồi chúng phó lên không chịu nữa. Mình làm giám đốc chết rồi giám đốc lên mình cũng không chịu nữa quý vị. Người ta biết cái danh cái chức đó là khi người ta còn sống thôi à, nhưng chết rồi thì cái người khác chứ nó phải là của ta à, quý vị, cái danh cái chức đó là chẳng qua là cái nhiệm vụ mình làm cho cái con người thôi, còn mình hết thân con người là hết nhiệm vụ. Hết nhiệm vụ trả chức lại cho người khác vậy thôi. Ôm ghế là hoài vậy à, quý vị, ôm tâm ôm hoài vậy. Nên có những người quý vị ôm ta lên ghế đó ta ngồi bắt đầu phá ta, tìm cách phá à, quý vị, phá nát rồi. Còn có nhầm người không quý vị, cưới mà vợ trẻ hoặc là chồng trẻ, cái chồng vợ chết ta đi cưới khác đó quý vị, bắt đầu quý vị đi theo đuổi xô người ta. À, quý vị gào thét lên làm đủ mọi cách khiến cho người ta là không cưới được quý vị. Nên có nhiều người đi lấy chồng đâu được đâu, đứng kế bên á, tìm đủ mọi cách khiến cho người ta là thôi, tan chầu rượu rồi đó quý vị, dám kêu người ta đi hồi trên bằng được á, khiến người ta vậy đó. À, có nghĩa là có sự tác động ở phía bên ngoài, chỉ là vợ chồng gì nữa chết rồi thôi chứ mắc gì. À, quý vị, do đó người ta kẹt vào ở trong đó. Rồi người kẹt vào trong cái danh đó, rồi cuối cùng kẹt cái cảnh giới chúng ta đang sống, yêu thương cái nơi chúng ta đang sống. Có nghĩa nơi đó nó đẹp quá chúng ta không nỡ bỏ, hoặc nơi đó nó thân thuộc quá chúng ta không nỡ bỏ. À, có gì? Nên có nhiều người mà lớn tuổi những con cái bán đất đâu cho đâu. Như là tôi hay nói cô Long An đó, có mấy chục công đất có cái gì mà con thiếu nợ quá trời luôn, mấy trăm triệu đó mà đóng lãi gần chết luôn có gì. Bán một hai công đất thôi là trả nợ cho con hết rồi, mà con nó nợ đó là nợ bệnh hoạn, nợ ra đúng chứ không phải nó đánh bài đánh số gì đâu. Dứt phát bạn bán cổ không bán cổ, là chừng nào tao chết thôi chứ tao còn không bán đất, đất phụ ấm để lại tao không bán. À, có gì như vậy quý vị thấy không, chấp gì mà chấp giữ gì nhất canh điền thiên niên vạn chủ, 30 công đất thì bán 2 công còn 28 công cho con cái nó trả nợ đi chứ giờ dây tới cả 10%. À, quý vị thì làm sao nó trả nổi, càng ngày càng lúng vô không à. À, quý vị tới bà chết chắc không còn miếng đất nào luôn á, nợ nó lên chồng lên lấy sạc ngang cái hết luôn. À, quý vị nợ mẹ đẻ, nợ con đẻ, nợ cháu nó đẻ ra, ví dụ như cổ 10 năm nữa cổ đi thì chắc 30 công đất nó không còn công nào luôn, chồng lên bây giờ người ta bán có 2 công à, lấy đất rồi quý vị không thèm. À, cái đó là cái gì? Cái đó là tâm quyến liếng đó, tâm quyến liếng cảnh giới, tâm quyến liếng của cải, tâm quyến liếng người thân, tâm quyến liếng chức vụ. À, bởi vì cái bên ngoài cái đó gọi là nọ ngoại duyên để chúng ta không thể được giảng sanh. Nên người mà giác ngộ rồi thấy những cái điều này là phù hoa, là cám dỗ rồi, nó không phải là thật có đâu. Còn thân thì vậy chứ không có thân thì nó chẳng còn gì hết. Nên hàng ngày chúng ta quán những điều đó, bởi vì gọi là quán vô thường. Nên Kinh Pháp Cú nói, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là vô thường, là còn là mất. Nay của mình, ngày mai của người khác, đó là chuyện bình thường, đừng có ôm ấp, chấp cố vào trong đó nữa quý vị. Nên lúc ta còn sống á, ta quán sát liên tục điều này để giải quyết cái tâm mình đang sống. Thì cái tâm mình nó còn nguyên à, chết đi mất cái tướng, tâm mình còn nguyên, nên hàng ngày người ta quán sát những điều đó, hàng ngày quán sát điều đó, để người ta bớt đi khổ với cảnh giới xung quanh, bớt đi khổ vì con, bớt đi khổ vì chồng. Có gì chứ không thôi, thầy ơi, con khổ, chồng con nó quỷ, con nó quỷ, thầy. Khóc rồi, hả, quý vị thấy không, chấp con rồi đó, chấp chồng rồi đó, dính rồi, ngoại duyên rồi nghe, nha quý vị, cái mai mốt mai có thang đó là dính ngoại duyên rồi nghe. À, nhất là mấy cô mà lớn lớn tuổi chồng có vợ bé, khổ dữ mà nhiều lắm. Hồi năm ngoái thôi quý vị, Phật tử mà đi đến chùa không á, nghe than không khoảng 400 mấy chục vụ á, biết bây giờ vậy đó. À, quý vị chào lưu rồi nên bình thường thôi à. À, quý vị ai đến đến, ai đi đi à, kể duyên nợ mà. À, quý vị có duyên có nợ, phải không? Đến đây hết duyên hết nợ, ai muốn ra đi đi. À, có gì đâu. À, quý vị bình thường. À, ông đi chơi tôi đi chùa, ông đi quậy tôi đi tu vậy thôi. À, ông đi chơi tôi đi chùa tôi giảng sanh, ông quậy ông đọa địa ngục tôi đi tu, tôi đắc đạo vậy thôi. Nha à, quý vị đắc đạo mơi mốt ghét không không thèm quay lại độ. À, bây giờ sự mà xử sự à, cư xử tôi còn tốt, mai mốt tôi còn quay lại độ nha. Còn không á, sự cư xử tốt á, muội đi tuốt luốc à nghe huynh, phải không? Bữa nay á mà còn xử tốt, còn mai mốt còn độ còn dẫn lên nha. Còn không á, xử tốt mai muốn cho huynh chìm luôn á, hù ổng. Nha quý vị, nên ổng có ra đi ổng cũng không có có quậy nha quý vị. Ra đi nín hinh đi về nhà đánh vợ chửi con. À, quý vị kiếm cớ ra đi. Nha quý vị thấy không? À, gọi à, là dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ trời rồi bậu ra. À, quý vị về nhà nói những lời toàn cay đắng không quý vị, nói lời độc địa không à. Ta nói không thương nhau đừng nói lời cay đắng, gọi là cắn đắng cay đắng, nghiến răng rồi đánh đập rồi làm gì đó vì cho người ta chán chán đừng. Mình ra đi có cớ để ra đi, vợ nói nặng tiếng bỏ nhà đi liền cái gì mà không phải đi chỗ nói nặng đó, mày là muốn cho vợ nói nặng tiếng nó đừng đi. Đó có chị đi không biết cớ gì đi, vợ đối xử tốt quá không biết cớ đi. Đó có gì về nhà phải quậy quậy đừng nó nóng lên, nó nóng lên nó chửi một tiếng, tự ái đi mà không phải tự ái đi đâu có gì, cái cớ để đi thôi. Đó có gì nên cái gì đó mai mốt á về nhà nói thẳng à, tới giờ nè tôi với bà nè phải không, kiếp trước á tôi giật hụi bà hai chân, à bây giờ tôi lên đây tôi trả hết hai chân rồi, nên giờ tôi qua đi chỗ khác tôi giật hụi chỗ khác tôi trả tiếp. À, không có gì nó rõ ràng vậy phải không? Thôi giờ bà rảnh rang rồi, thôi bà đi chùa Liên Hoa bà tu đi, tham thiền nhập định niệm Phật đi, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta bà khổ ta bà lắm, khổ lắm bà ơi, còn tôi nặng nợ phong trần tôi đi tiếp nha. Đó thì vĩnh biệt chi mén, có gì đâu mà khổ mà sầu. Không có gì, duyên phận nhau thôi, giờ hết duyên hết phận ra đi, rẹt ai muốn đi đâu đi. Và à, quý vị, như vậy người ta không kẹt vào cái ngoại duyên bên ngoài nữa. Cái thứ hai nữa gọi là nội ma. Nội ma tức là tâm mình bên trong á. À, quý vị, hồi nãy á, là người ta kẹt vì tướng bên ngoài mà sanh tâm. Còn nội ma là tánh mình sẵn có. Tánh mình hay hờn, hay giận, hay ghen, nhất là mấy người già hay giận lẫy. À, quý vị, bữa trước á, là tôi đi vô thăm bệnh viện Chợ Rẫy á, của bà mẹ của ông thầy bạn bị bệnh. Đi vô quý vị, cái thấy cái cô đó con cháu á quý vị mà đút ăn không dứt khoát mà đâu vậy, bắt đầu năn nỉ à, má ơi má, má ăn đi má, đâu vậy năn nỉ tăng mới hả không ăn miếng đâu quý vị. Rồi cái đầu kêu nó đi mua nước mía lên uống, để đi mua chậm chút xíu gì về không uống, giận lẫy nằm cái bên nói không nhúc nhích luôn. Đâu quý vị kêu gì kêu không nhúc nhích chân á. À, đi cả buổi trời à, nước mía bán đâu, đi cả buổi trời đi chơi hả gì. À, có gì thầy nhìn qua là ra được rồi. À, có gì mấy con bỏ về nghỉ nuôi luôn, cho ở mình luôn. À, có gì ở bệnh viện ở mình luôn, nghỉ về hết. À, có gì cái mấy đứa con là sao không được thầy, sao không bỏ mà được thầy, là bỏ đi dèn lệnh cho tẩn. À, có gì mấy đứa nhỏ bây giờ nó ra ngoài nó thích xì ke ma tí, đi chơi nó đi du lịch rồi anh đi suối tiên đầm sen nó đi chơi, còn con cháu đây nó thức đêm thức hôm nó ngủ ở đây trong bệnh viện, nó đi mua có chậm chút xíu cũng có gì đâu, mình không nghĩ tới nó. Mình biết nó đi mua ba xa không, cái xe nước mía chạy đó biết ba xa đặng nó đi, nó vừa chạy đổ mồ hôi lộp đọp kìa không thấy. là vua hay gì, muốn cái gì có nấy. Quý vị, cái tánh khó quá trời khó, không được giảng sanh đâu nghe. Đó, quý vị, nội ma khởi rồi đó. Đó, quý vị, cái gì ta phải tha thứ, thương yêu người ta đi. Đó, quý vị, ta đã giúp đỡ mình biết bao nhiêu, tuy là mình là người thân chứ. Nhưng mà con cái thấy không, nó mười mấy, hai mươi tuổi, hai mấy tuổi, ban đêm nó nằm, nó ngủ dưới đất không mà lạnh gần chết luôn ở nhà, nó ngủ cho ấm, cho mắt gì vô đây nuôi, nó ngủ như vậy. Mà ở đây còn khó, còn dễ với người ta nữa. Đó, quý vị, bỏ luôn, về. Đó, vậy thôi, để làm chi, để cho mình sáng ra, quý vị, mình giác ngộ ra. À, nó cực, nó khổ, mình bệnh, mình đau thì phải rồi, nhưng cũng phải biết con cháu, mình phải thương nó. À, quý vị, như vậy thì mình không được nổi hờn, nổi sân, nổi si nữa. Cái nội ma tức là tâm mình đó, khởi lên này, khởi lên kia, đó gọi là nội ma đó. Mình phải phòng ngừa nó, mình phải kiểm tra nó, phòng ngừa nó, đừng có chiều theo nó. À, quý vị, chiều theo nó, nội ma nó khởi à. Vậy thì cái mà khởi lên tâm của nội ma đó, ta gọi là phiền não. Như vậy thì mỗi người đều có phiền não khác nhau. Cái cách mà trong nhà Phật là cách mình bước ra ngoài tâm để quan sát phiền não mình mà mình buông nó. Bây giờ ví dụ như hồi nào giờ mình tu nhịn ngoài không mà mình không nhịn trong. Bây giờ mình quay lại nhịn trong. Nhìn trong là gì? Nhìn trong có nghĩa là chúng ta quan sát lấy tâm mình. Kêu là chị Tư ơi, không tham rồi chị Tư ơi, bỏ đi chị Tư ơi. Hoặc giả là mình gặp người ta nói nặng mình tiếng mình nổi sân. Chị Bảy ơi, sân rồi Bảy ơi, phải không? Sân đọa địa ngục rồi Bảy. Mình tự nhắc mình thấy cái tâm sân của mình liền, thấy tâm tham của mình liền, thấy tâm giận của mình liền, thấy tâm buồn của mình liền, thấy tâm ghét, thấy tâm ghen của mình liền. Cái đó gọi là nội ma đó, nó bên trong á. Hồi nãy ngoại duyên là cái bên ngoài phải không? Còn giờ mình kẹt cái bên trong. Đó cái gì? Mình nhảy qua ngoài tâm mình quan sát lấy tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác quan sát. Thì người này tu nhanh đắc dữ lắm quý vị, tại vì người ta không nhìn thấy tâm mình để sửa đó. Nhìn thấy tâm mình sửa nó khởi lên biết liền ha. Chúng ta không nhìn nó không biết nó, nhưng mà nhìn là biết nó, nhìn phải bằng mắt, nhìn bằng tâm. Đâu có gì đâu, thử cho nó khởi gì biết liền à. Ví dụ như mình gặp diễn viên điện ảnh, mình ái mộ, gọi tâm ái mộ khởi lên rồi, thấy biết liền, cái tâm nó lòi ra liền. Đâu có gì, thấy người ta để hở đồ, tâm tham nổi lên liền. Đó, thấy vô siêu thị, thấy tâm muốn mình nổi lên liền, mình nhắc nó. Đó, nhắc là không được, muốn đi kẹt ta bà. Đó, thôi. À, ta bà là chúng ái hà đau thương, cái đó có còn có mất là nó không có bền đâu. Dẫu đẹp cỡ nào đẹp không cái gì, chứ hồi 18 mình đẹp tới cỡ nào. Đó quý thấy không, tới giờ mình chụp hình cái cắt cái về so, về 18 rồi về so cái coi. Đó quý vị, dâu về chụp so thôi coi. 18 quý vị biết môi mình nó mọng sao không, nó đỏ sao không, mắt mình lá lai, chân mày lá liễu sao không. Đó quý vị, còn bây giờ con mắt gì, con mắt lá gì, lá mít hả. Đó quý vị, còm nước, còm đá, mây thịt, không lá gì. Chân mài lá liễu, còn bây giờ á, quý vị lá liễu mà liễu rủ vào buổi chiều á. Quý vị thấy còn gì nữa đâu, nếp nhăn xíp ly hết trơn rồi. Quý vị thấy cái đó là một thực tế, một thực chất của cuộc đời này. Không có cái đẹp nào nó tồn tại mãi với thời gian đâu. Quý vị không có cái gì hết, đông gì tồn tại mãi thời gian hết. Nên tâm của mình thay đổi liên tục. Đi ra bên ngoài ta nhìn thấy tâm vô thường mà nó thay đổi liên tục. Buông nó ra. Hồi nào giờ tâm đó là mình, tức là phiền não là mình. Nên đi trong sanh tử luân hồi, giờ buông phiền não. Nhảy ra ngoài thấy nó, buông nó liền. Thấy nó, buông nó. Bây giờ ví dụ như người ta khen mình, mình khởi lên cái tâm có gì, tâm ham thích, buông liền là có ở đâu ham rồi hết rồi. Ví dụ như người ta chọc mình sân á, có gì mình khởi lên tâm sân, có gì hít thở cái Nam Mô Di Phật, Mô Phật, nén tâm sân đó xuống. Còn nếu cái người nào mà thấy nó manh nha lên, ta buông liền tại chỗ đó luôn, là người tu cao lắm. Có nghĩa là vi tế, nó có hai dạng của cái nội ma này. Nó có hai dạng á quý vị. Dạng thứ nhất là thô kệch, dạng thứ hai là vi tế. Thô kệch là nó lộ ra bên ngoài. Bây giờ ví dụ như sân lộ ra bên ngoài tướng, cái tướng cà công, tướng đi thấy ghét liền. Đó quý vị. Còn cái lời nói của mình á, lời nói là chu tréo, lời nói độc ác liền. Cái mặt mình đỏ lên, chân mày mình dích ngược liền, đó là gọi là thô kệch, nó lộ ra bên ngoài rồi. Còn cái người mà tu khá khá chút nữa, cái gì nó chưa lộ lên trên đâu, nó nghẹn ngang ngực à. Còn người tu khá chút nữa, lạc đầu nó mới manh nha, trong tâm mới vừa khởi lên cái buông liền tại chỗ, nó không lộ đâu hết. Đó cái gì. Nên người mà tu khá chút, người ta tướng đoan nghiêm lắm, ta không có lộ gì bên ngoài chứ. Nhưng mà bên trong có không có đấy. Nhưng mà ta đang xử lý nó đó. Nghĩa là ta đang tham thiền nhập định, ta đang dùng nhân quả để hóa giải, ta đang nhảy ra ngoài ý thức tỉnh giác để hóa giải nó. Thì lúc đó chúng ta hết phiền não à. Chứ còn bằng không á quý vị, không quan sát đó là phiền não dữ lắm. mình không biết, nó cứ chổi theo đó, có gì giận hờn sân si. Đi chùa mà còn giận, còn sao không còn? Đâu có gì, tâm phàm thì còn giận sao không còn? Nhưng mà mình biết quá giải cơn giận đó, nhảy ra ngoài tâm, quay lại quan sát cái cơn giận đó như thế nào. Đâu có gì, để ta vượt qua cái cơn giận dữ đó. Chính mình vượt qua mình, chứ không ai vượt qua mình khác hết. Cái gì? Có thể dùng thiền, có thể dùng niệm Phật, hoặc không dùng gì cả, đứng ra ngoài tâm quan sát và buông bỏ nó. Hòa Thượng Thanh Từ dạy là biết vọng mà không theo, có nghĩa là vậy đó. Biết tâm đó, nhà hờn rồi mình đừng chạy theo tâm hờn nữa. Chạy theo tâm hờn mình ghét người ta, mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình đánh người ta. À, nhưng mà bây giờ không chạy theo nó bước ra ngoài quan sát lại chính cái tâm mình. À, thì cái nội ma ở bên trong nó diệt đi từ từ từ từ. À, cái gì? Thì tâm phiền não mà nó diệt đi càng nhiều á, người ta giảng sanh tới cảnh giới phẩm càng cao, ở cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nghiệp chướng còn càng nhiều, tức là phiền não càng nhiều, thì nó cảnh giới thấp dưới là đới nghiệp giảng sanh. Còn ta diệt cái nội ma càng nhiều, quý vị, buông lỏng nó càng nhiều thì càng lên trên cao của chiều tiến hóa của tâm thức. Nên người tu á, người ta quá giải hết à, nhảy ra ngoài quý vị, ai chửi chửi, ai mắng mắng, cười mô Phật ra vậy thôi. Ra chửi nhiều nó đi, mau tan nghiệp, mau giải nghiệp. Và chắc có mình, có lẽ là mình gieo người ta vì kiếp trước nay giờ nó lại đòi nợ nè, trả đi, cái gì vui vẻ trả. Đó, cái gì như vậy người ta cũng chẳng buồn, chẳng giận, chẳng hờn gì chứ không gì. Như vậy đạt kết quả, nghe, nội ma bắt đầu nó mất từ từ á, nó biến mất. Tâm Phật càng hiển bày, càng hiển lộ ra. Đó, cái gì lúc đó người ta niệm Phật, nhớ tới Phật, nó về nội ma càng ngày càng biến mất. Bước ra ngoài tâm quan sát là chính cái tâm nội ma của mình, thì từ từ càng ngày càng biến mất. Cái gì, ngoại duyên không còn tác dụng, nội ma không dậy khởi. Quý vị, hai đó đầu ngon lành nha. Lúc đó là tướng ta đi trang nghiêm và tâm vô cùng thanh tịnh, mặt ta đẹp lên, sáng lên, hào quang chiếu chiếu liền. Rồi á quý vị, là ngoại duyên đó. Rồi bây giờ chúng ta kết cái nội ma rồi quý vị. Cái thứ ba gọi là tự lực. Tự lực là gì? Là sức tu của mình á, tự mình phát tâm tu à, và tự mình hành trì à, gọi là tự lực. Ví dụ như tự lực là chúng ta phải nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, mình phải niệm Phật, mình phải hành thiền, mình bố thí, mình cúng dường. Đó là tự ta làm, chứ không ai biểu, ai sai, ai gì hết chứ quý vị. Công phu hàng ngày, sáng lên công phu, tối công phu, hàng giờ niệm Phật, hàng giờ nghĩ tưởng đến Phật quý vị. Hàng giờ, hàng ngày chúng ta làm các cái hạnh lành đó gọi là tự lực. À, của mình mài miệt công phu mà mình nguyện giảng sanh mà mình niệm Phật mà, đó là phần tự lực. Đó quý vị, tự lực này là phần một then chốt quan trọng nhất trong đời sống tu hành, dầu tu thiền, tu tịnh, tu mật, là tự lực. Tự lực có nghĩa là chúng ta không có dựa dẫm vào ai hết. Tự mình, nếu không ai giúp đỡ mình cũng có khả năng giảng sanh, không ai giúp đỡ mình cũng có khả năng đắc đạo. Đó là do mài miệt công phu tinh tấn tu hành. Đó gì, tự lực hàng ngày hàng giờ nhắc nhở chúng ta tu. Đó, thời gian đừng bỏ phí, đời sống không bao lâu, thời gian đừng bỏ phí. Đó, quý vị. Như vậy thì nhắc nhở đó để ta tu tập, luôn luôn nào công phu tu tập chứ. Sửa đổi tâm mình, luôn luôn công phu tu tập. Sáng lên là lại Phật, chiều xuống lại Phật. Giữa trưa quý vị ăn cơm gì, chúng ta cũng nhớ tới Phật, niệm Phật tam đề ngũ quán. À, đâu đó. Và hàng ngày ta đi làm việc, tất cả các cái cũng phải nhớ tới Phật. À, để mà chúng ta tu hành, mãi miết mới. Đó quý vị, sớm chiều mài miệt công phu kẻo trễ quý vị. Như vậy thì cái người mà mài miệt công phu sáng sáng chiều chiều này nè quý vị, tự lực họ cao lắm. Có nghĩa là họ không nhờ giả ai hết, nó tự mình mài miệt mà mình có công phu, mình bòn mót từng cái phước báo lành đó quý vị, từng cái công đức một, nhịn nhục người ta từng lời ăn tiếng nói một quý vị. Cái đó là tự lực của mình đó. Cái người không có tự lực này là không được giảng sanh đó quý vị. Mà không có được tự lực là sao? Người nào không có tu hành gì hết trơn á, bắt đầu trước khi chết nó đem vô nhà giảng sanh. Trước khi chết ban hậu niệm tới. Đâu có được giảng sanh, tại người này đâu có tự lực. Đó quý vị, thì làm sao được giảng sanh được? Nhưng mà được một chút phước báo lành trước khi chết. Được nghe lời kinh Phật, được câu niệm Phật A Di Đà, được sanh về cảnh giới lành, cái đó có, nhưng mà không được giảng sanh. Giảng sanh phải có tự lực, có nghĩa là mình có tu. Tu của mình là tự lực đấy. Hạ thủ công phu mà tu thiệt nghe, chứ không phải tu tướng ở bên ngoài à. Tu thiệt tâm mình tu á, có người ta cũng tu, không có người ta cũng tu nữa. Ví dụ như có người ta cũng, người ta biết ở đông á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không có người ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cái người đó tu thiệt rồi đó. Còn người tu không thiệt, quý vị ơi, có người ta bắt đầu không có người ta bắt đầu chéo ngoẩy nha, đốt đối thuốc bắt đầu hát karaoke à, đường vào tim em ôi băng giá, rồi xong đó, không có tự lực, nó nói người đó không có tu, tu giả, nói gì giả tu á, chứ không phải tu thiệt đâu, tu thiệt không có ai hết, một mình cũng tu nữa, ngồi trong toilet mình cũng kiểm tra tâm mình, nó thật ra đó quý vị, không ham, không đắm, không chê, không khen, giữ gìn tới cái khoảng cách riêng tư mình cũng giữ luôn, quý vị, chứ không phải là chúng ta chỉ có ở chùa chúng ta mới giữ đâu, không phải trước mặt Phật chúng ta mới giữ, trước bàn thờ Phật mới giữ đâu, đi một mình ở ngoài lộ, quý vị chúng ta cũng giữ tâm mình, cũng ráng niệm Phật, quý vị. Chứ không phải nhìn qua nhìn lại không ai chân bóc cục thịt lẫm cái có người ta ăn chay rồi. Có nhiều người vậy lắm quý vị, thấy người ta có tu dữ lắm, đeo chuỗi lên dữ lắm quý vị, không có ai rồi. Nên bữa trước á, quý thầy lên tới nhà tụng kinh của cái đám đó quý vị, gọi là đám quý kỵ, thì đêm trước á, quý kỵ tức là cúng cơm đó, đêm trước mời quý thầy về nhà tụng kinh, cô Phật tử ngồi chán trước cái bàn thờ Phật đó quý vị. Mình lợi đâu hồi 6 giờ gì thì 7 giờ tụng chứ lợi 6 rưỡi. Thì 6 rưỡi cũng ngồi rồi. Ngồi chứ không biết chừng nào. Ngồi tới 7 giờ, 7 rưỡi. Ngồi 8 giờ luôn. Đâu có chỗ của thầy tụng kinh. Ở cái này ngồi đợi mới nói con dâu á là sao sao mà má con công phu sao công phu giờ cháu ngoe giờ không biết bữa nay mời với thầy thì tụng kinh xong ngồi đây với thầy đợi cái tiếng hồ rồi. Đợi chứ có chỗ đứng tụng kinh trước bàn thờ ngồi trắng trang đây là sao ai tụng được. À quý vị đang ngồi thiền mà hít thở ra vô ha vô hít thở ngon lành dâu nè thầy ơi thầy tứ sắc không mà mới có tu bữa nay đó nghe mấy thầy lợi ngồi vậy đó làm chướng vậy đó chứ tứ sắc không hả à, rồi rồi à, ngày đi tứ sắc đầu chớn không à bữa đó biết mấy thầy lợi tụng kinh quá vậy ngồi trắng đường vậy đó để cho quý thầy khen. Trời ơi cô này tu dữ lắm, ngồi thiền tiếng mấy nha quý vị, ngồi chút ga tê chân cho khóc luôn. À quý vị, chi vậy không? Làm gì chi? À quý vị, dầu cho hàng ngày mình tu vậy mấy thầy tới cũng phải nghỉ. Chứ đừng có nói mà không tu mà mấy thầy tới là quý thầy tới nghỉ ngang để quý thầy tụng. À quý vị, để mà thầy ngồi đợi đó, nhưng mà cố ý để cho ngồi đợi để cho thấy là con này tu ngồi thiền dai, ngồi thiền lâu, ngồi thiền đâu giờ đó. Ta vô mùng ta ngồi 9-10 giờ ta ngủ đó, ta vô mùng ta ngồi sáng thức dậy ta ngồi tu mà đâu có khoe khoang à, quý vị như vậy đó gọi là tu khoe khoang ở bên ngoài đó mất hết công đức à. Không phải ngồi thiền ta thấy mất hết công đức là không phải, mà mình khoe tâm mình khoe chứ hàng ngày mình ngồi hết thì đâu có sao đâu, người ta lại ta gặp có bình thường à, quý vị, tại giờ đó tôi công phu anh lại gặp là bình thường, tôi đâu có khoe khoang đâu, giờ nào mình cũng lần chuỗi hết thì đâu có khoe khoe, nhưng mà ta đi á thì không có lần, mà ta lợi thì lần đây là khoe đó. Ông thấy không? Chứ còn giờ nào mình cũng lần hết thì người ta gặp có gì đâu bình thường, đâu đâu khoe. Tại giờ nào tôi cũng tu đây mà lấy gì đâu khoe. À quý vị, chính cái tâm khoe khoang mất hết công đức đó quý vị. Nên người ta nói cái gì lộ ra ngoài là nó mất hết công đức là chỗ đó lộ, tức là mình khoe khoang, chứ không phải lộ là người ta thấy. Ta thấy tu có sao đâu, lấy lần chuỗi có sao đâu. Đó quý vị, giữ tâm mình thanh tịnh thôi, nhưng mà này tâm mình khoe, tâm mình cố ý mình khởi lên tâm khoe người ta là tu, tôi lần chuỗi cho giữ nè, tôi hơn mấy người nè, quý vị tâm ngã mạn đó. Đó quý vị, như vậy thì người ta diệt trừ cái nội ma đó. Đó, và chính cái tự lực là cái chúng ta hàng ngày chúng ta tu tập đây là tự lực. Đó quý vị, quan trọng nhất là tự lực. Tại vì tự lực nếu không ai giúp đỡ hết mình cũng lấy đó mình giảng sanh được. À, quý vị không ai giúp đỡ được thì cái tự lực là tạo thành phước báo công đức của mình đi trong pháp giới chỗ nào cũng an vui hết, nên quan trọng là cái tự lực. Nên cái người mà không có tu á, ban hộ niệm niệm thiếu cái tự lực này thì làm sao được giảng sanh. À, quý vị, ta đâu có niệm giùm mình được, mình phải phát tâm tu tập, phải phát tâm cầu giảng sanh, rồi mình phải tu để chuyển hóa nội tâm mình để đi đến nhất tâm bất loạn, là tâm thiền định mới được Đức Phật Ai Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc. Không tu lúc đó ma nghiệp nó trào về nó kéo à, làm chó chó cắn nè, làm heo heo cắn, làm bò bò đá. À, quý vị thì làm sao mà nhớ tới Phật tu? Đâu ai đi hộ niệm mới biết liền à. Người nào mà đâm heo nhiều quý vị trước khi chết kêu ép ép. Còn có những người quý vị đập đầu chó đó, trước khi chết nó la giống hệt như chó bị đập đầu, là cắn cắn cắn cắn ở dưới sàn đó quý vị. Cái đó có đó, ai đi hộ niệm có thấy biết liền quý vị, nó phản ánh qua biển A lại gia thức của mình đó. Nói cái này là thực tế thôi, có nhiều người nói mê tín gì đâu, mê gì đâu, dung sàng rõ ràng mê gì, đó, quý vị chúng sàng là la, quý vị la, rồi dớn giác sợ như là cái con chó mà nó sợ lúc mình vượt đập vậy đó, y chát vậy đó quý vị. Rồi gặp mấy trường hợp ghê lắm, nó rồi kêu ác, rồi gống lên, đó quý vị, tụi bay tiếp tao, bay tiếp tao, có thấy ai đâu, mấy đứa nhỏ sợ không chết trốn chơi, mấy đứa con á, quý vị dí cho quý thầy, là thầy là con sợ quá thầy ơi, tự nhiên á má con nói, ơi tụi bay tới đây làm gì vậy, không có ai hết trơn quý vị. Gái út là nó đút cháo cho ba ăn, ba la ơi tụi bay tới đây đông quá vui quá, trời ơi gái út là nó giận ống giận da gà chứ. Như vậy thì chúng ta thấy nó là cái biển nghiệp nó tới vậy rồi, nó phản ánh vậy rồi thì làm sao à, do đó chúng ta phải có tự lực, không có tự lực không có vãng sanh được đâu. Nên ban hộ niệm chỉ trời hộ niệm cho mình được chút phước báo công đức trước khi chết, nghe lời câu niệm Phật thôi chứ không có vãng sanh được. Quý vị biết bà Thanh Đề không, mẹ một Kiền Liên á, một Kiền Liên cứu mười phương chư Phật, cứu khỏi cái ngạ quỷ, sanh còn không về được Tây Phương, về đâu quý vị biết không, về được cõi trời thôi, sao về được Tây Phương được. Còn đằng này quý vị mình không tu hành vậy chơi hộ niệm mấy tiếng về Tây Phương mình hơn một Kiền Liên à. Một Kiền Liên cứu mẹ về không được Tây Phương nữa, tại bà đâu có phát tâm tu đâu, về nhờ phước báo công đức mà về cõi trời thôi đó quý vị. Còn về Tây Phương cực lạc phải nhất tâm, là tâm mình tu, Đức Phật nhấn mạnh cho nhất tâm bất loạn là tâm mình thiền định, phát tâm tu thiền định, tự lực của mình mới được giảng sanh. À, quý vị, cái yếu điểm nằm ở chỗ đó chứ đâu phải là người ta tu dùm được đâu. Về Tây Phương phải có cái chỗ tâm, tâm là chỗ mình phát, mình tu mới có cái chỗ tâm đó. Không phát, không tu thì làm sao có chỗ tâm đó. À, quý vị, nên đừng có tèn tèn đợi ban hộ niệm nha. Không có được đâu á, phải tự lực thôi. À, quý vị, chứ lỡ ban hộ niệm bữa đó nó kẹt xe sao? Không có gì. Lỡ bữa đó mưa lục gió bão sao, ai biết xui xui sao, ngay chân giờ cao điểm kẹt xe, chở xe là chở ban hộ niệm đi kẹt xe dí chỗ đó cục đóng luôn, không có gì ra không được, rồi lúc đó tiêu thành cô hồn á. Không có gì, nên đừng có dựa dẫm vào ai chứ, Đức Phật dạy rồi đừng dựa dẫm vào ai chứ, có gì là ta tự lực đi. Và cái thứ tư, cái cuối cùng là tha lực. Tha lực tức là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình mới về được Tây Phương, không tiếp dẫn không về được Tây Phương. Tại sao? Tại vì cảnh giới Tây Phương cực lạc là cảnh giới của chư Phật lập ra, định của Bồ Tát, định của Thanh Văn Viên Giác vẫn không vào được cảnh giới Tây Phương tại cảnh giới của Phật. Nhưng mà Đức Phật tiếp dẫn thì được vào. Giống như cái giường thượng quyển của ông vua đó, không ai được vào chứ á. Mình ông vua vào à. Nhưng mà có người nào vào được không? Có, khách của ông vua mời vô được vào được không? Được chứ, ông vua mời vô sao không vào được? À, quý vị muốn coi phim Hồng Kông đó, có mấy ông nông dân rồi đi dọc đường, ông vua di hành quen với mấy ông nông dân ngoài đó, rủ về vườn thượng quyển rồi chơi đó quý vị. Vô được không? Được. Bình thường vô có chém đầu liền, nhưng mà ông vua mời vô khỏe re. À, quý vị, như vậy thì cảnh giới Tây Phương cực lạc do Đức Phật A Di Đà lập ra. Nếu đủ điều kiện Đức Phật A Di Đà, à, quý vị, Ngài đã hứa ở trong 48 lời nguyện. Ai niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày tới 7 ngày, tâm không tán loạn được, Đức Phật A Đà tiếp dẫn Tây Phương cực lạc. Tại sao là lại niệm một ngày tới 7 ngày? Tại vì chúng sanh không có gom tâm được. Nếu một chúng sanh tán loạn tâm thần thì phải hạ thủ công phu 7 ngày 168 tiếng đồng hồ liên tục mới gom tâm được. Nào quý vị, đó là chu trình gom tâm của chúng sanh. Ví dụ như chúng ta chết đi 7 ngày gom tâm lần nên có cúng từng á, 7 7 7 7 là cúng thất á. Là chu trình ở trong pháp giới chúng sanh gom tâm được là phải mất 7 ngày. Người ta mới tu Phật thất nè, chứ mắc gì phải tu Phật thất, không tu bát thất đi. Không có gì. Như vậy là 7 ngày hạ thủ công phu liền có thể gom tâm, có đó là liên tục. Không có gì, còn ta tu một chút, chơi một chút, rồi lơi một chút, nghỉ một chút thì nó không phải là 7 ngày. Nó không có liên tục, cái đó đang nói liên tục. Không ai làm được đó. Vì vậy thì chúng ta phải tu từ từ nhiều ngày gom lại mới được. Còn nếu hạ thủ công phu 7 ngày liền được luôn. Còn không hạ thủ công phu thì chúng ta tu cả đời từ từ nó cũng được. Nó có gì gom tâm được, tập từ từ, cái gọi là tập từ từ á. Còn kia đi direct 7 ngày là đi direct, còn ta tu vòng, tu từ từ là tu vòng. Nó có gì cũng được, tại đi direct nổi. Có ai ngồi nội niệm Phật ngồi không ăn không uống 7 ngày 7 đêm được không? Chắc không quá à. Tham thiền nhập định thì mới có được. Cái thứ hai nữa là 10 niệm. Khi chúng ta gom tâm được rồi đó quý vị, thì gom tâm lại lần thứ hai chỉ cần thời gian 10 niệm là chúng ta gom tâm được. Ví dụ như họ đang sống gom tâm được lần rồi, nghe không quý vị, nhất tâm bất loạn được lần rồi, như vậy thì lần thứ hai đó chúng ta Nam Mô Di Đà Phật 10 niệm thôi, đủ thời gian để gom tâm lần thứ hai. Nhưng mà lần đầu tiên niệm 10 niệm không bao giờ gom được, phải 7 ngày liền. Tại vì chu trình tâm của chúng sanh gồm là phải bất 7 ngày, hạ thủ công phu liên tục. Mình làm được đâu quý vị, nên tập 7 lần này 7 nữa 57 lần vẫn chưa được, phải không? Thấy không? Tại người ta đâu có liên tục 7 ngày đâu. Nhưng mà tập từ từ, gom từ từ, gom từ từ, gom từ từ, gom từ từ thì nó cũng được. Quý vị, do đó người ta gom cả đời. Nên tập theo cái hướng đi chậm mà chắc. Còn kia đi đờ rét cái làm nổi. Vì bỏ liên tục 7 ngày ra tham thiền nhập định luôn á thì làm nổi. Quý vị, rồi người ta là niệm Phật luôn á thì người ta làm nổi. Như vậy thì chúng ta có 4 cái yếu tố để mà cho một cái người được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái ngoại duyên, cái nội ma, cái tự lực, cái tha lực, 4 yếu tố này đầy đủ hết thì người này chắc chắn vãng sanh. Không có cách nào mà không vãng sanh được hết đó quý vị. Tại nỗ lực tu hành, nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nghe không quý vị? Rồi ngoại duyên ta cắt bỏ, rồi là nội ma chúng ta quá giải thì xuất sắc rồi. Người này tu hành là ngon lành, không có gì để chướng ngại đối với người này hết, không có ai cản bước chân của người này hết. Nào quý vị, dầu cho ban hộ niệm không tới, người này vẫn được vãng sanh. Nào quý vị, cái đó là mới chắc chắn. Còn nếu có ban hộ niệm quá tuyệt vời. Nào quý vị, nếu có ban hộ niệm thì vãng sanh nhanh hơn nữa. Nào quý vị, ngon lành hơn nữa. Như vậy thì mình thủ sẵn trước là không cần ban hộ niệm. Nhưng mà nếu có ban hộ niệm thì quá ngon lành. Tại mình thủ là gửi ban hộ niệm đến không được là sao? Lúc đó gửi kẹt đám là sao? Lúc đó gửi ngay chân ngày lễ Phật đản là sao? Ta đâu có chen ra được. Quý vị, có những khi xui nó trùng ngay ngày đó đó. Hoặc là đám tiệc gì ông chúng trưởng không ai dẫn đoàn đi chân rồi bãi luôn. Rồi sao? Nhằm khi có chúng trưởng dẫn đoàn, bữa đó ngay chân ngày ông đám cúng cơm, rồi đám cưới, đám gả gì đó, ông dẫn đi không được. Rồi xong luôn. Quý vị, như vậy mình tu thủ sẵn mình chắc nhất, phải không? Quý vị, dầu không vãng sanh được thì phước báo công đức được con lưu lại đời sau, phước đức ấy vẫn còn muôn thở lưu lại đời sau. Quý vị, chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện